Thiên Tống, chương 209-2, Giao Mổ 2. Góc truyện audio.com, lôi Lý Kiền Thuận đi, Âu Dương nói, Hàn tướng quân, bây giờ thật ra đã trở mặt, ngàn vạn lần cẩn thận chớ để người này nhập biển rộng. Nếu lẩn trốn, tương lai Tây Hạ chỉ sợ sẽ có phiền toái. Hàn Thế Trung gật đầu, đại nhân yên tâm, báo, một gã hộ vệ vào sân báo cáo. Trương Huyền Minh Trương đại nhân của Xu Mật Viện phái người đưa mật tín tới. Sau khi Âu Dương nhận thư xem xong đưa thư lên trên ngọn nến đốt nói. Hạ đao tới rồi, Lý Cương thở dài, nếu Lý Kiền Thuận là nhân vật bất tài, cũng vẫn có thể chết già. Đáng tiếc Lý Kiền Thuận lại là một vị vua đầy hứa hẹn. Danh vọng ở trong đám người đảng hạng khá cao, cũng nhiều có ân huệ với dân. Hắn không chết, chung quy là cái họa trong bụng, không biết dùng danh nghĩa gì đây. Quân lính tản mạn tụ tập thành phỉ, tập kích quốc công, một nhà quốc công không ai may mắn thoát khỏi. Hoàng thượng thổn thức không thôi, truyền lệnh quốc táng, Âu Dương nói, mà trùng hợp có mấy bộ tộc mặt phục tâm không phục. Lén có mở ám, mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ. Lý Cương trầm mặc một hồi nói, đại nhân, việc này nên có chuyên gia đi làm mới tốt, đại nhân cũng đừng nhúng tay vào việc này. Đương nhiên, ác quan một người liền đủ, hơn nhiều sớm muộn sẽ cầm lấy đi mổ gà. Âu Dương cười nói, Trương đại nhân cũng sẽ không cho ta cơ hội như vậy. Trương Huyền Minh dùng thủ lệnh khâm sai của Âu Dương, điều động 1.000 cấm quân Đông Kinh đi vào trong thành Tây Lương chờ lệnh. Lúc soán vị, ánh mắt Trương Huyền Minh nháy cũng không nháy giết hơn 10 trọng thần triều đình xong. Hắn cũng biết mình và ác quan không thoát được quan hệ. Một quốc gia tồn tại một ác quan, giống như là một công ty tồn tại một tên đao phủ. Chức trách người này ở công ty chính là giảm biên chế. Tiến hành phản đối với điều án hợp chuyện không hợp ích. Có thể bảo đảm lợi ích bọn cổ đông tối đa. Người như vậy rất bị bọn công nhân viên ghét, rất nhiều công nhân không thể hiểu được sao cần tồn tại người như vậy. Nhưng trên thực tế có một người như vậy ở công ty. Ông chủ rất vui vẻ, cao tầng cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì ông chủ và cao tầng đều là nhân vật chính diện. Nhận được kính yêu của các công nhân viên, mà Âu Dương cùng người như Triệu Ngọc cũng sẽ cho bọn họ cửa thuận tiện. Đương nhiên, thông minh như Trương Huyền Minh, sẽ không thừa nhận sự thật bị người sai khiến hoặc có người cho thuận tiện. 1.000 cấm quân trù đóng ở binh doanh ngoài thành, cũng chẳng xuất thủ lệnh Âu Dương. Chủ quan đóng quân liền triệu tẩu người mình, nhượng xuất quân doanh, ở Hưng Khánh Phủ, dựa theo hòa ước, sau khi kết hôn 3 ngày. Ngày Lý Kiền Thuận đi Khai Châu đã đến, nhưng trước khi đi bên Hoàng Cung lại truyền đến tin tức. Nói Lý Kiền Thuận thân nhiễm bệnh nặng, không cách nào khởi hành, thái y Âu Dương phái cũng chứng thật Lý Kiền Thuận bị cảm. Bệnh khá nghiêm trọng, người dọa người sẽ hù chết người, nhưng Âu Dương không tin Lý Kiền Thuận sẽ viên phòng với tú bà thật. Cho nên mức chấn kinh cũng vô cùng có hạn, lại trải qua điều tra bí mật, phát hiện Lý Kiền Thuận giả bộ, Lý Kiền Thuận trước đó tắm tắm nước rất nóng. Sau đó đột nhiên nhảy vào trong nước lạnh, lặp lại 2 lần, cho nên liền cảm mạo liền có lý do không lên đường, mà lúc này nếu Lý Kiền Thuận bảo người liên lạc với đại thần nào đó của Tống. Lý Kiền Thuận sống hay chết sẽ rất khó nói, chậm thì sinh biến, Âu Dương đi thăm hỏi. Sau khi hàn huyên vài câu với Lý Kiền Thuận nói rõ còn có một mục đích. Nếu Âu Dương có thể buông tha mấy người con của hắn, hắn có thể chết ở chỗ này. Âu Dương lại giả bộ hồ đồ cáo từ. Trước khi đi thấy Lý Kiền Thuận rơi lệ, Âu Dương cũng nổi lên lòng trắc ẩn. Nhưng việc này đã không phải Âu Dương có thể tính. Vệ binh mật báo Trương Huyền Minh Lý Kiền Thuận sinh bệnh đã ra. Giải quyết việc này như thế nào đã là chuyện của Trương Huyền Minh. Triệu Ngọc mặc dù không nói rõ, thậm chí cũng không nói, nhưng Trương Huyền Minh minh bạch tầm quan trọng giết chết một nhà người này với việc Tống thống trị nơi đây. 10 ngày sau khi Âu Dương thăm hỏi, cũng không biết Trương Huyền Minh dùng thủ đoạn gì, Lý Kiền Thuận ngồi xe ngựa mang bệnh ra, Lý Thứ tiếp mật báo nội thị truyền cáo Âu Dương. Đại nhân, thiếu một người, hửm, Âu Dương nghi hoặc hỏi. Lý đại nhân báo lại, đều đủ rồi mà, Lý Thứ nói, tai mắt của đại nhân thu mua nói. Nguyên phối hoàng hậu của Lý Kiền Thuận là người Lương Thái Hậu Tuyền. Trời sinh ghen ghét, Lý Kiền Thuận cùng một cung nữ kỳ thực đã sinh một nữ hài. Hiện giờ 17 tuổi, đều không tạo danh sách ở hoàng tịch, chuyển nuôi ở nhà dân. Lý Kiền Thuận hàng năm sẽ đi thăm mấy lần. Âu Dương hỏi, cô bé kia biết thân phận mình chứ? Nghe nội thị nói, mẹ nữ hài cũng không nói cho nàng biết. Sợ rước lấy tai bay vạ gió. Khó khăn lắm hoàng hậu mới chết. Nhưng Tây Hạ đã đánh nhau với Tống. Chiến sự hậu quả khó liệu. Lý Kiền Thuận tạm thời cũng không dám nhận. Ừm, như vậy đi, ngươi dặn dò mẹ cô bé kia một tiếng. Nếu muốn nữ hài mình trăm năm phú quý, liền câm miệng 100 năm. Lý Thứ gật đầu, ta liền đi làm ngay. Đợi một chút, Âu Dương lấy ra mấy tấm ngân phiếu nói. 500 sâu này đưa cho các nàng. Mặc dù địa phương tạm thời không cách nào lưu thông, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dạ, sau khi Lý Kiền Thuận rời đi, liền không phải chuyện của mọi người nữa. Nhưng công vụ của Âu Dương còn chưa chấm dứt. Bây giờ địa bàn cả Tây Hạ khắp nơi là quân đội quản lý. Chỉ có quá độ đến quan văn quản lý, Âu Dương mới có thể rời khỏi. Triều đình hẳn sẽ không để Hàn Thế Trung nắm hết quân chính. Bởi vậy, khâm sai như Âu Dương có một chức năng rất trọng yếu chính là ủy nhiệm quan viên. Trung ương phái một đám người tới để Âu Dương điều phối. Âu Dương đem binh sĩ tạm nhậm đại lý chi huyện dịp chiến tranh chuyển thành văn lại chính cửu phẩm triều đình. Sau khi phân phối nhân thủ nếu có ghế trống chi huyện liền nhậm lệnh báo cáo bổ sung. Mà Âu Dương cũng không có hứng thú quan hệ giao hảo với bọn quan viên. Bởi vì Âu Dương biết quan hệ không giao hảo thật ra chính là quan hệ giao hảo. Ngươi nhìn một quan viên đợi ủy nhiệm, phải tiếp kiến những người khác, nếu không quan viên không tiếp kiến sẽ sinh lòng oán hận đối với mình. Cho rằng gặp đãi ngộ không công bình, trái lại, nếu một quan viên đợi nhậm cũng không tiếp đãi, mọi người ngược lại cảm giác rất công bình, cho dù không có chuyện tốt đưa đến, chỉ có thể trách mình vận khí không tốt, không trách người khác được. Cách chương.